Đinh Thiên Nguyên Thung thay đổi nhanh, trở nên siêu khổng lồ. Vàng tiếng nổ điếc tai, Đinh Thiên Nguyên Thung đánh vào màn trời tầng hư không thứ 8, đụng thủng hư không, dí một quan tài to đen đụng vào tầng hư không thứ 9. Trên màn trời tầng hư không thứ 9, Lê Hoa Thánh Mẫu đang cố gắng phục hồi thân thể đột nhiên thấy cây cột to khổng lồ nghiền nát nàng ra. Ầm, Đinh Thiên Nguyên Thung đụng thủng tầng hư không thứ 9, đỉnh gậy đâm vào vùng đất nguyên thủy. Giang Nam cười to bảo, các vị đạo hữu, lên vùng đất nguyên thủy đấu đi. Giang Nam mạnh mẽ vọt lên cao, mang theo ba chấn đạo đỉnh bay quanh người, chúng nó không thể ngăn bứa chân của hắn. Thiên Nguyên Thần Tổ bắn mũi tên đánh vào Đinh Thiên Nguyên Thung, bên dưới cây gậy cắm giữa hai đạo cung tầng hư không thứ 7, phần đầu thì đâm vào tầng hư không thứ 9. Mũi tên bắn Đinh Thiên Nguyên Thung lắc lư nghiêng một bên, đè tầng hư không thứ 9 bị xé một lỗ hổng lớn, rất kinh người. Giang Nam vươn tay chộp Đinh Thiên Nguyên Thung, nó tự thu nhỏ lại bay hướng tầng hư không thứ 9. Trên Thiên Ngự Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu bị nghiền nát bấy vẫn đang mấp máy ghép thân thể. Lê Hoa đạo hữu, nàng hãy đến làm bạn với Thánh Ma Quỷ Nhung đạo hữu đi. Giang Nam búng tay, đống thịt dính đầu Đinh Thiên Nguyên Thung bay lên, rơi vào lô bồng biến thành cục thịt tròn chỉnh. Cục thịt không ngừng biến đổi, định phục hồi thân thể nhưng bị lô bồng trấn áp. Cách chương